Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nói, Lâm Nhiên phân tích rất đúng trọng tâm, nhưng mà cũng không cần thiết phải quá sợ hãi. Cô đã từng xem qua kịch bản của Lý Hiểu và Sa Hoành Minh rồi, cũng chỉ coi như là tạm tạm mà thôi. Xem ra biên kịch Diệp rất tự tin nhỉ. Thái độ của Diệp Ninh làm mấy diễn viên chính như Tiêu Tùng thở phào nhẹ nhõm. Không phải tự tin, mà là tôi có lòng tin đối với kịch bản, đạo diễn, diễn viên và tất cả mọi thứ khác. Sắc mặt Tiêu Tùng rõ ràng thả lỏng lại, anh ấy là nam chính của điện ảnh, đương nhiên không có ai biết rõ chất lượng điện ảnh như thế nào hơn anh ấy. Đúng là không cần thiết phải băn khoăn lo lắng về phương diện thành tích. Bầu không khí vừa mới thả lỏng lại, ngay sau đó Thủy Du Vi lại nói ra câu nói thứ hai tiếp tục phá hư bầu không khí. Đạo diễn Ngô quá chính trực rồi. Dạo gần đây bên phía Đan Thăng đã âm thầm dùng rất nhiều chiêu trò, dùng việc này để bôi nhọ chèn ép. Không biết biên kịch Diệp có biết chuyện này hay không? Diệp Ninh thật sự không biết. Chiêu trò gì? Lần này Thủy Du Vi vừa định mở miệng, Lâm Nhiên đã lập tức ngăn cản cô ta lại. Chỉ là thủ đoạn cạnh tranh thương nghiệp mà thôi, cũng chỉ là một ít việc bới lông tìm vết, hoặc là một ít lời đồn từ không thành có để dẫn dắt dư luận. Nhưng mà tất cả đều không quan trọng. Nếu không thì đạo diễn Ngô cũng sẽ không bỏ qua. Thủy Du Vi như cười như không nhìn về phái Lâm Nhiên, biết cô ấy không muốn nói thẳng ra lời đồn về việc Diệp Ninh sao chép kịch bản của Lý Hiểu, K.C.S.T.H.C.S. Diệp Ninh, nhưng mà cho dù hiện tại không nói, sớm muộn gì Diệp Ninh cũng sẽ biết mà thôi. Diệp Ninh nhìn vẻ mặt của ba người, cũng có thể đoán được một chút, chắc chắn vẫn là chuyện liên quan đến cô, nhưng mà cô cũng không hỏi tiếp nữa. Bởi vì Lâm Nhiên nói cũng đúng, nếu những lời bôi nhọ kia thật sự có thể ảnh hưởng đến điện ảnh thì Ngô Á Thu cũng sẽ không im lặng bất động như thế rồi. Tiêu Tùng cũng khẳng định nói, bên kia làm như thế, thật ra cũng vừa lúc chứng minh bọn họ kiêng dè chúng ta, đây cũng coi như một dấu hiệu tốt. Lâm Nhiên gật đầu đồng ý, bốn người mỗi người một câu, tuy rằng Thủy Du Vi nói chuyện rất khó nghe, nhưng tóm lại thì cô ta cũng có quyền lên tiếng trong bộ điện ảnh này. Ngược lại Cố Phong và Diệp Đống thì hoàn toàn trở thành người ngoài, không thể xen lời vào đề tài mà bốn người đang nói. Cố Phong yên lặng ngồi ở bên cạnh, tuy rằng anh không có cơ hội gì nói chuyện, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Diệp Đống ngẩn ngơ, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Lâm Nhiên. Trước kia cậu đã từng nhìn thấy Lâm Nhiên trên TV, hiện tại đột nhiên nhìn thấy người thật đứng ngay trước mặt mình, vô cùng kích động, thật lâu sau mà vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Diệp Ninh để ý đến cảm xúc của Cố Phong, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Vốn dĩ cô còn cho rằng mấy người Tiêu Tùng sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng mà không ngờ rằng bọn họ càng nói chuyện càng hưng phấn, mãi đến tận trưa. Diệp Ninh ngồi không yên được nữa, muốn tiễn khách. Hôm nay là ngày cuối cùng Cố Phong ở lại kinh thành, cô không muốn lãng phí thời gian ở việc tiếp khác. Cũng trễ rồi. Đúng là vậy thật, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Diệp Ninh mới nói lời tiễn khách được một nửa thì đã bị Tiêu Tùng ngắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bao lâu sau biên kịch Diệp sẽ rời khỏi kinh thành, hôm nay hiếm khi mọi người có cơ hội tụ tập lại cùng nhau. Trưa nay tôi làm ông chủ, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi. Từ sáng đến giờ Thủy Du Vi luôn thích chống đối với Tiêu Tùng. Nhưng cố tình đến chuyện này thì lại thống nhất ý kiến với anh ấy. Tôi thì không có ý kiến gì rồi, cũng không biết biên kịch Diệp có chịu nể mặt hay không. Diệp Ninh hơi nhướng mày, trưa nay tôi còn có việc, không đi được. TBC, buổi trưa thì có chuyện gì chứ? Cho dù có chuyện gì thì cũng phải ăn cơm. Nếu biên kịch Diệp không thích đi ăn cơm chung với chúng tôi thì cứ việc nói thẳng ra đi. Thủy Du Vi nói liền một mạch, còn cố tình nhìn về phía Tiêu Tùng. Giống như việc Diệp Ninh không đi ăn cơm chính là vì muốn tránh Tiêu Tùng. Cách chương.